Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh dám keo kiệt với em sẽ đá anh ngay lập tức. Tìm người khác hào phóng hơn. Lục Chính Tây cũng chú ý tới lời nói của tên đàn ông keo kiệt kia. Biết Giang Thiên Ca đang cố ý nói cho anh nghe. Anh rất phối hợp. Ừ, anh nhớ rồi. Dừng một chút, anh lại nói. Anh sẽ hào phóng với em. Em có thích đồ ăn ở nhà hàng thủ đô không? Nếu thích, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đó. Nhận thấy tên đàn ông keo kiệt kia đang nhìn về phía bọn họ, Giang Thiên Ca lặng lẽ giơ ngón tay cái với Lục Chính Tây, khen anh nhanh chóng, lại cố ý lên giọng nói. Vâng vâng, anh thật tốt, sau này ngày nào chúng ta cũng đến đó. Vân Mộng Hạ Vũ ngương mặt tên đàn ông keo kiệt bên cạnh đen lại như gan heo. Cô gái đối diện anh ta đang trừng mắt nhìn anh ta với vẻ mặt khó coi. Thấy vậy, Giang Thiên Ca rất hài lòng, bảo Lục Chính Tây chèo thuyền đi, tránh xa tên keo kiệt kia. Lục Chính Tây nghe lời chèo thuyền đi, đợi đến khi đã đi xa, không còn nghe thấy giọng nói của tên đàn ông keo kiệt kia nữa, Lục Chính Tây mới dừng lại. Những lời anh vừa nói đều là thật lòng. Hả, cô gái kia hình như đang cãi nhau với tên keo kiệt. Giang Thiên Ca đang xem nên nhất thời không phản ứng kịp lời Lục Chính Tây nói là có ý gì. Lục Chính Tây nhìn Giang Thiên Ca, giọng nói trầm thấp nghiêm túc. Nếu em thích đồ ăn ở nhà hàng thủ đô, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đó ăn cơm. Bây giờ những nhà hàng có tiếng tăm đều in logo lên hộp đựng thức ăn. Vừa nhìn thấy túi đồ ăn Giang Thiên Ca mang theo, Lục Chính Tây đã nhận ra đó là đồ ăn được mua từ nhà hàng thủ đô. Cố ý mua mang về. Chắc chắn là rất thích. Nếu Giang Thiên Ca thích, sau này bọn họ có thể thường xuyên đến đó. Ồ, thì ra là anh nói chuyện này. Giang Thiên Ca phản ứng lại, nói. Có một vài món khá ngon, nhưng cũng không cần phải thường xuyên đến đó. Thỉnh thoảng đi là được rồi. Sau đó, cô lại ngẩng đầu hỏi. Còn anh có thích không? Sáng nay anh đã đến đó rồi. Nếu em thích, chúng ta sẽ hẹn thời gian đi cùng nhau. Ông già không đáng tin cậy kia của em. Ông ấy bảo sau này em đến nhà hàng thủ đô, muốn ăn gì cứ gọi, ghi sổ ông ấy trả tiền. Lần sau chúng ta cùng đi, gọi nhiều món ngon, đắt tiền một chút, ghi hết vào sổ của ông ấy. Lục Chính Tây, im và, ba ruột của em, hiện tại thế nào rồi? Giang Thiên Ca bĩu môi, cứ như vậy đi, em vẫn chưa có ý định nhận ông ta. Thấy cô không muốn nói nhiều, Lục Chính Tây do dự một hồi, lại hỏi. Chuyện em tìm bạn trai. Ông ta có biết không? Ông ta cần gì phải biết? Giang Thiên Ca đương nhiên nói. Em có tìm được người yêu hay không? Ông ta quản được sao? Anh làm vẻ mặt gì vậy? Sợ ông ấy trách anh hái cải trắng nhà ông ta à? Yên tâm. Bây giờ ông ta đang cầu xin em nhận ông ta đấy. Sau này em hoặc là không nhận ông ta. Nếu nhận ông ta nhất định sẽ nắm ông ta trong tay. Chỉ cần anh và em đứng cùng một chiến tuyến. Ông ta không dám đối xử với anh như thế nào đâu. Nếu ông ta dám bắt nạt anh, em sẽ lấy nước đậu nành dội vào miệng ông ta. Vừa về đến nhà, Giang Viện Triều hắt hơi một cái, tai cũng chợt nóng lên. Không biết tại sao phản ứng đầu tiên trong đầu ông lại nghĩ đến Giang Thiên Ca. Cảm thấy là cô đang nhắc tới ông, bên kia, sau khi có được địa chỉ của Giang Ti Vũ từ Trần Tuệ Viên, Trương Lê Hoa và Giang Thiên Bảo vội vàng chạy tới. Đương nhiên Trương Lê Hoa không dám trực tiếp đến nhà họ Giang. Bà ta tìm một đứa bé ở đầu ngõ, nhờ đứa bé giúp bà ta đến nhà họ Giang gọi Giang Ti Vũ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác gái mập cao Kim Lan ngồi chung xe lửa với Giang Thiên Ca lúc trước. Bây giờ bà ta đang đi theo Chu Quế Phương, ở lại nhà họ Giang làm bảo mẫu. Lúc đứa nhỏ tìm tới, là bà ta mở cửa, đuổi đứa nhỏ đi. Cao Kim Lan trở về nói với Giang Ti Vũ. Tiểu thư, ngoài ngõ có người tìm cô. Ai tìm tôi? Giang Ti Vũ nhíu mày, sắc mặt không tốt. Không biết tại sao bắt đầu từ sáng sớm hôm nay trong lòng cô luôn có một sự bối rối khó hiểu, không rõ nguyên do. Nghe Giang Ti Vũ hỏi, Cao Kim Lan âm thầm bấm vào đùi. Xong rồi, vừa rồi bà ta quên hỏi. Tuy tiểu thư sẽ không nổi nóng, nhưng nếu chọc tiểu thư không vui, cô ấy sẽ âm thầm ngáng chân người khác. Cao Kim Lan không dám nói mình không biết, bà ta đảo mắt, vội vàng bịa chuyện. Hình như nói là bạn học của cô. Bạn học, Giang Ti Vũ nhớ, 2 ngày trước, Quan Mỹ Chi có nói muốn hẹn cô đi chơi. Nghĩ đến việc Quan Mỹ Chi lúc nào cũng nịnh bợ mình, Giang Ti Vũ bĩu môi, trong lòng rất khinh thường. Nhưng đi chơi với Quan Mỹ Chi cũng có lợi, dù ăn gì, chơi gì cũng không cần tự bỏ tiền. Giang Ti Vũ nghĩ nghĩ, bèn quay về phòng thay một bộ đồ khác rồi đi ra ngoài. Lúc đi đến cửa, cô suy nghĩ một chút rồi quay trở về, đi đến thư phòng của Giang Viện Triều, muốn chào hỏi ông. Nhưng khi cô đi qua, thư phòng vẫn đóng cửa, bên trong cũng không có động tĩnh gì, cô chỉ đành bỏ đi. Cách chương.